Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, The Legacy di sản của họ. Rain ngập ngừng một lúc, rồi nói với giọng trung lập, điều đó, có hơi u ám, Sunny bật cười và nhìn về phía cái cây với ánh mắt xa xăm. Cuối cùng, cậu liếc nhìn cô với một nụ cười nhạt, thực ra... Anh muốn em thấy cái cây này. Cậu ngừng lại một vài nhịp, rồi quay đi. Ở vùng ngoại ô, hiếm khi người ta có được một ngôi mộ. Nơi đó quá đông đúc. À, ít nhất là trước khi có Dreamgate, cánh cổng mộng và tỷ lệ tử vong thì cực kỳ cao. Thi thể bị xử lý một cách vô cùng thực dụng, nên chẳng có gì để lại. Sunny thở dài. Rất ít người ở vùng ngoại ô sống sót qua First Nightmare, ác mộng đầu tiên. Vì vậy, anh khá chắc rằng mình sẽ chết khi Spell chọn anh. Anh không bận tâm nhiều lắm, nhưng nghĩ rằng sẽ không còn dấu vết nào của mình để lại trên thế giới thì hơi buồn. Cậu ngừng lại một chút và mỉm cười cay đắng, nhận ra sự mỉa mai của tình huống. Rốt cuộc, đó chính xác là những gì đã xảy ra với cậu. Mọi dấu vết của cuộc đời cậu đã bị xóa sổ khỏi sự tồn tại, không để lại gì đằng sau, và cậu đã tự tay đảm bảo sự hủy diệt này. Tự nguyện và thành thật, Rain lắng nghe cậu một cách chăm chú, không để ý đến những suy nghĩ đó. Sunny nhìn cô, rồi chỉ vào cái cây cô độc. Đó là lý do tại sao anh đã khắc một đường vào cái cây này trước khi bước vào Nightmare. Ác mộng, em biết đấy. Để lại dấu ấn của mình trên thế giới. Cô nhìn theo ngón tay cậu và chăm chú nhìn vào lớp vỏ cây đen sẫm, sau đó nhíu mày một chút. Nhưng ở đó có ba đường. Sunny gật đầu. Đúng vậy, đó là vì anh đã khắc hai đường vào cây trước đó. Cậu ngừng lại vài giây. Cho cha mẹ của chúng ta. Rain im lặng, nhìn ba đường khác với vẻ nghiêm túc. Sunny mỉm cười một cách hoài niệm. Cậu có thể nói gì đây? Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng lên tiếng. Họ là những con người tốt. Cả hai, thực ra, họ là những con người rất bình thường. Nhưng điều đó đã là một thành tựu lớn ở vùng ngoại ô. Cha của chúng ta, anh không nhớ rõ ông lắm. Trong ký ức của anh, ông giống như một cảm giác hơn là một con người. Một thứ gì đó to lớn, yên lặng, mạnh mẽ và chu đáo. Mẹ từng nói rằng ông có một mặt tinh nghịch và khá nóng tính ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Nhưng anh không biết, ông làm việc trong đội bảo trì rào chắn thành phố và qua đời trong một tai nạn không lâu sau khi em ra đời. Những chuyện như thế xảy ra mọi lúc với công nhân bảo trì. Sunny không biết nhiều về cha mình. Nhưng cậu biết một vài điều. Thực tế rằng cha cậu là một công nhân bảo trì thay vì gia nhập một băng nhóm địa phương đã nói lên rất nhiều về tính cách của ông. Cách ông chăm sóc gia đình cũng rất đáng nói. Ông là một người tốt. Và cả Sunny lẫn Rain dường như đã thừa hưởng một phần điều đó. Sunny bất chợt nhận ra rằng sự quan tâm nhẹ nhàng của Rain đối với việc xây dựng và hạ tầng. Thứ cô đã trau dồi khi làm công nhân trên các con đường. Có thể xuất phát từ cha họ. Cậu mỉm cười. Mẹ của chúng ta. Giờ nghĩ lại. Khi em ra đời. Bà chắc khoảng bằng tuổi em bây giờ. Bà rất vui vẻ. Dịu dàng. Và xinh đẹp. À. Ít nhất là theo những gì anh nhớ. Thực ra. Em rất giống bà. Khi anh gặp em lần đầu. Anh đã nghĩ. Tạ ơn các vị thần. Khác với anh, Rain giống mẹ. Chín Annie bật cười. Rain thực sự rất giống mẹ họ. Dĩ nhiên, vẻ đẹp của cô nổi bật hơn nhiều. Sau tất cả, cô là một Awaken, người thức tỉnh. Có lẽ quan trọng hơn, cô đã lớn lên trong một khu vực thịnh vượng của NQSC. Hít thở không khí trong lành và ăn uống đầy đủ. Mẹ họ, ngược lại, đã sống cả đời ở vùng ngoại ô, nơi không khí độc hại và món ăn tốt nhất có thể có là Sinpei. Bột tổng hợp, bà đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ môi trường khắc nghiệt và tàn nhẫn này. cả bên trong lẫn bên ngoài. Tuy vậy, trong ký ức của Sunny, bà vẫn đẹp đến nghẹt thở. Nụ cười của cậu rộng hơn một chút khi nhìn Ren, âm thầm quan sát các đường nét trên khuôn mặt cô. Bà rất yêu thương chúng ta. Mẹ làm việc trong một nhà máy sản xuất hệ thống lọc không khí và dành tất cả thời gian rảnh để chăm sóc anh và em. Chúng ta sống trong một căn phòng nhỏ ở một trong những tổ ong trên một tầng cao nhất. Mùa đông, bà thường ôm chúng ta trên sàn nhà, chia sẻ hơi ấm và đọc sách cho chúng ta nghe. Sunny cố gắng nhớ thêm chi tiết, không biết còn điều gì để nói. Ồ, đúng rồi, bà thích đọc sách. Chúng ta có một thiết bị giao tiếp cũ với màn hình bị nứt, và bà tải đủ thứ từ mạng về để đọc. Bà đặc biệt thích những câu chuyện kỳ ảo về thế giới trước Dark Time, thời kỳ đen tối. Gì nữa nhỉ? Món ăn vặt yêu thích của bà là vụn xin pây chiên với bất kỳ gia vị nào bà kiếm được. Bà gọi anh là Sunlis vì anh sinh ra trong một lần nhật thực, và gọi em là Rain vì em sinh ra trong một cơn bão. Đôi mắt Rain hơi mở to. Cậu ngừng lại, giữ im lặng vài giây, rồi thở dài. Bà bị bệnh khi em khoảng 3 tuổi, và cuối cùng đã qua đời. Anh, hy vọng em chưa bao giờ nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, vì bà sẽ không bao giờ rời bỏ em. Hay anh, nếu bà có sự lựa chọn. Chỉ là cuộc sống ở vùng ngoại ô rất khó khăn. Sunny ngần ngừ một lúc, nhìn cái cây đang xào xạc nhẹ nhàng. Cuối cùng, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên môi cậu. Anh biết rằng điều đó có lẽ không có ý nghĩa nhiều với em như với anh. Sau tất cả, em đã có cha mẹ, và họ là những bậc phụ huynh tuyệt vời. Anh không muốn hoặc mong đợi em cảm thấy bất kỳ điều gì đặc biệt về những gì anh vừa kể. Chỉ là, bị lãng quên là một điều rất buồn. Không ai trên thế giới này nhớ đến mẹ và cha, ngoại trừ anh. Nhưng giờ đây, em cũng có thể nhớ đến họ. Điều đó khiến anh rất vui. Rain giữ im lặng vài giây. Sau đó, cô nói khẽ, em sẽ giữ ký ức về họ thật cẩn thận. Sunny mỉm cười. Với điều đó, cậu vươn tay lên trời và thở dài một hơi dài. Được rồi, bây giờ, nói đến memory, ký ức, chúng ta đã đi chệch hướng khá lâu rồi, phải không? Tiểu thư Tama có lẽ đang tự hỏi em làm gì trong phòng tắm lâu như vậy. Nào, hãy quay lại với những thứ quan trọng thôi. Rain nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị một lúc, rồi mỉm cười ngập ngừng. Được thôi, dù sao thì, là một legacy, hậu duệ, em cũng nên nhận được vài thứ ngầu ngầu, phải không? Em thề rằng chưa từng có một legacy nào nghèo hơn em, và một người sáng lập dòng tộc legacy nào keo kiệt hơn anh đâu. Anh trai, CVT, cầu đề cử à? Hết chương.